Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 339, các đại lão thực tập. Ở một vùng tăm tối bên trong không gian, một cái đuôi rắn thân thể con người nữ tử, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm một khối màn ảnh. Đàn bà này nửa người trên da thịt trắng noãn như ngọc, đuôi rắn lại nước sơn đen như mực, một đôi mặc sắc cặp mắt phá lệ có thần. Chiến khí than lạc giá trị điều động hạ một phần vạn cái điểm. Linh độ giá trị bên trên mức độ 0.1 cái điểm. Thanh âm cô gái ngâm vật không tiếng động, trước người cổ đồng sắc luân bàn bắt đầu chuyển động, hàm chứa quy tắc lực lượng bắt đầu khuếch tán, bao gồm cả phiến đại lục, vô biên vô hạn. Lúc này lại một cái đuôi rắn thân thể con người, mái tóc màu xanh lục nam tử đi tới. Hắn mặt đầy cung kính khom người nói: "Hắc chủ, thí luyện đã an bài xong." Nữ tử mỉm cười gật đầu, rất chờ mong bọn họ biểu hiện. Ngay sau đó, trên màn ảnh xuất hiện thập phúc bất đồng hình ảnh. Thế nào bạch muội, thí luyện thế nào yếu như vậy? Nữ tử khẽ cau mày, ngài không phải nói án cảnh giới mà phân chia độ khó sao? Bạch chủ bây giờ chỉ là đạo chi thể thất đoạn, cho nên mới an bài phổ thông độ khó. Mái tóc màu xanh lục nam tử dọa cho giật mình, vội vàng giải thích: người mù mắt, không thấy tiểu thanh cũng ở đó sao? Liền không hiểu được bố trí cái phong ấn trận pháp, đem tiểu thanh lực lượng phong ấn sao? Nữ tử trừng tóc xanh nam tử liếc mắt, thâm thúy đen nhánh hai tròng mắt phảng phất chiếm đoạt vạn vật vòng xoáy. Phải đem nam tử chiếm đoạt như vậy. Tóc xanh nam tử cả người run lên, xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này trả lời: ta sẽ đi ngay bây giờ bố trí. Bạch Linh Xà tới nơi này không phải là đạt được truyền thừa sao? Tóc xanh nam tử là không ngờ tới Hắc Linh Xà thậm chí ngay cả Bạch Linh Xà thực tập cũng coi trọng. Như vậy hắn đường hoàng cho Bạch Linh Xà thương lượng cửa sau. Dường như thật chọc giận Hắc Linh Xà. Ngay tại tóc xanh nam tử vừa dứt lời thời điểm, màn ảnh liền bỗng nhiên truyền tới một thanh âm: chúc mừng, xà linh tộc thí luyện thành công thông qua. Một mảnh ướt át trong ao đầm, màu sắc rực rỡ độc trướng tràn ngập đang lúc. Trên trăm đầu màu sắc rực rỡ cự mãng ngổn ngang nằm trên mặt đất, ba cái đuôi rắn thân thể con người xà linh ma lè lưỡi, khóe miệng chảy máu tươi nằm trên mặt đất. Bích Quỳnh nữ đế một bộ thanh y, thần sắc bế nghễ đứng ở trong chiến trường, phong hoa tuyệt đại, ngang ngược vô song. Hắc Linh Xà nhìn chằm chằm màn ảnh, im lặng không nói. Tóc xanh nam tử trực giác nói cho hắn biết, đây là bão táp tới trước bình tĩnh. Một cái màu trắng hình trái tim quang hoa từ không trung hạ xuống, chậm rãi dung nhập vào Bạch Linh Xà mi tâm. Kia quang hoa hàm chứa xà linh tộc nhắm thẳng vào bổn nguyên công pháp và trí cao tâm đắc. Hoa, tiểu thanh rất lợi hại, ta yêu thích ngươi á. Bạch Linh Xà giống như tiểu cô nương đánh về phía Bích Quỳnh nữ đế, cười tươi như hoa, giống như muội muội lệ thuộc vào đến thân mật tỉ tỉ như vậy. Bích Quỳnh cười nhẹ nhàng mà vuốt ve Bạch Linh Xà đầu, mặt đầy sủng ái. Ngay tại Hắc Linh Xà trầm mặc nhìn chằm chằm màn ảnh thời điểm, lại một cái thanh âm bỗng nhiên truyền tới: chúc mừng, linh ngư tộc thực tập thành công thông qua. Ở một mảnh ngút trời trong biển lửa, Điền Linh Linh đỡ lấy có chút cong lên tóc ngắn màu nâu, trợn mắt nhìn trong suốt đôi mắt, giọng căm hận nói: đại thúc, nhờ ngươi lần sau phóng hỏa thời điểm nhìn người tốt phát, đầu ta phát đều bị nướng khét a. Tử Dương Chiến Đế phiết liếc mắt bên người tiểu La Lị, nắm trong tay đến một cái to lớn cá mực tu, ăn chính hăng say, hàm hồ nói: được, đắc tiện nghi còn khoe tài, gặp lại ngươi trên đỉnh đầu màu xanh lá cây chớp sáng không có, vội vàng tiếp nhận truyền thừa đi. Cứ như vậy, Điền Linh Linh lấy được linh ngư tộc truyền thừa, mái tóc màu xanh lục, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Thấp thỏm trong lòng, có chút quay đầu nhìn về bên người nữ tử, suy nghĩ là đồ tốt, ta hy vọng ngươi cũng có thể có. Hắc Linh Xà cười, nếu như nói Bạch Linh Xà thông qua là bởi vì màu xanh lá cây nam tử chiếu cố đến thân phận nàng. Kia Điền Linh Linh là chuyện gì xảy ra? Một cái đạo chi thể thập đoạn La Lị chuyện gì đều không làm. Bán cái manh liền thông qua thực tập. Này Lăng Mộ có thể không đúng không đúng đặc biệt đưa truyền thừa cơ quan từ thiện. Đàn ông kia coi như thí luyện người phụ trách. Để cho thí luyện biến thành cái bộ dáng này. Chỉ có thể chứng minh một chuyện. Hắn quá ngu. Tóc xanh nam tử mồ hôi lạnh liên tục. Hắn đúng là không có nói trước bố trí nhằm vào cái đó chiến đế các biện pháp. Lúc này quỳ xuống mặt, chủ động nhận tội nói, đen chủ mời khai ân, tiểu nhân biết sai, xin ngài tha cho tiểu nhân một mệnh, loại chuyện này sau này nhất định sẽ không phát sinh nữa. Hắc Linh Xà không nói gì, ánh mắt một mực nhìn màn ảnh, tóc xanh nam tử cũng không dám đứng lên. Hắn cứ như vậy một mực quỳ nhìn về màn ảnh, hy vọng tiếp sau đó thí luyện sẽ cho lực điểm. An Lâm đi tới một cái to lớn phù không trên đá. Chung quanh phi thường hắc ám, chỉ có thiên mạc điểm điểm tinh quang để cho cái không gian này còn không đến mức biến hóa đến mức hoàn toàn đen nhánh, kiểm tra đến thí luyện giả là dục linh hậu kỳ, mở ra khó khăn kiểu. An Lâm nhất nghe thanh âm này. Nhất thời cười lên, mới khó khăn kiểu à, ta cũng không phải là phổ thông dục linh hậu kỳ a. Màu đen thiên mạc ngoạc nguậy, ngay sau đó, từ không trung bay tới năm cái tay cầm trường thương màu đen hắc vũ tộc. Bọn họ mặc dù thả ra khí thế cường đại, nhưng cả người lại bao phủ một cỗ tử khí, dám phạm tộc ta lãnh địa, tìm chết. Trước một cái nam hài con trai hét lớn một tiếng. Súng trường tóe ra ngút trời hắc mang, hướng An Lâm một đâm xuống. An Lâm thần sắc không thay đổi, nắm thắng tà kiếm thủ đoạn hướng lên dương lên, thuần kiếm khí màu đen giống như nguyệt nha bàn phóng lên cao. Kiếm mang cùng trường thương hắc mang đụng nhau, miễn cưỡng đem thương mang chém vỡ, sau đó đụng đến đàn ông kia trước người, nam tử đồng tử co rụt lại. Hoành thương ngăn cản ở trước người. Ngay sau đó, kiếm khí màu đen năng lượng chút xuống tới, đánh cho hắn hộp máu bay ngược. Nhưng là cái này còn không có kết thúc. Chỉ thấy năng lượng màu đen kia lại bám vào đàn ông kia trên người. A, đây là cái gì? Nam tử hoảng sợ nhìn về phía mình thân thể. Hắn da thịt bị kiếm khí màu đen năng lượng bao trùm. Nhanh chóng khô đét đứng lên. Khí huyết cũng đang nhanh chóng chạy mất. Tại sao có thể như vậy? Ta lực lượng. Nam tử nhìn về An Lâm kiếm trong tay, kinh hãi nói, chuyện này, đây chẳng lẽ là tộc ta thánh khí thắng tà? Hắn còn chưa nói xong, liền khí tức đoạn tuyệt, chậm rãi rơi xuống mặt, giống như đột nhiên bạo tễ chim. Năng lượng màu đen hóa thành quả cầu, bay trở về thắng tà lưỡi kiếm trên. Từ từ dung hợp, trường kiếm tựa hồ bị bồi bổ, lại thoải mái mà một tiếng, lưỡi kiếm ánh sáng màu đen chớp động, minh minh ám ám, như cùng ở tả hô hấp như vậy. An Lâm nháy nháy mắt, nâng lên trường kiếm trong tay hỏi, tiểu ta, ngươi là hắc vũ tộc thánh khí à? Châu như vậy ép sao không nói cho ta? Thắng tà kiếm, An Lâm không để ý đến nàng lạnh lẽo cô quạnh. Tiếp tục nói, hút cái đó cầu thoải mái sao? Nếu không ta lại để cho ngươi thoải mái một chút. Thắng tà kiếm khẽ run, muốn chém người. Trên bầu trời bốn gã hắc vũ tộc tựa hồ bị rung động. Trong tay trường thương màu đen ngơ ngác nhìn An Lâm. Đang lúc này, lại vừa là bốn đạo ác liệt cực kỳ kiếm mang gào thét tới. Giống như từng đạo màn đen nguyệt nha. Rầm rầm rầm. Kiếm mang tốc độ quá nhanh, hắc vũ tộc chỉ có thể lựa chọn chống cự, nhưng đều không ngoại lệ. toàn bộ bị quỷ dị kia hắc mang hấp xả đến trong cơ thể năng lượng cùng tinh huyết. Trực tiếp bị một chiêu chém khí cơ đoạn tuyệt. Bốn cái màu đen quả cầu bay tới thắng tà kiếm trên lưỡi kiếm. Từ từ dung hợp, không biết có phải hay không là An Lâm ảo giác. Hắn cảm giác mình trường kiếm thật giống như đen càng thuần túy. Tiểu tà, ăn ngon không? An Lâm nhất mặt từ ái mở miệng hỏi. Hạng kém nhân bản hắc vũ, không thể ăn. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng ở An Lâm trong đầu vang lên. Giọng lãnh đạm bên trong lại lộ ra chút hài lòng, giống như vừa mới ăn no bụng nữ hài. Ngươi không phải là hắc vũ tộc thánh khí sao? Vì sao lại thích ăn hắc vũ tộc à? Đánh là đau, ăn là yêu sao? An Lâm vừa tò mò nói. Lần này, thắng tà kiếm không nói gì. An Lâm thở dài một hơi. Vũ khí mình điều giáo con đường, gánh nặng đường xa a. Chúc mừng hắc vũ tộc thí luyện thành công thông qua. Không trung bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Ngay sau đó không trung phiêu người kế tiếp màu đen chớp sáng. Hắc, này thí luyện cũng quá không có ý nghĩa đi. Đưa điểm đề sao? Đây cũng quá xem thường người đi. An Lâm một chiêu miểu sát một cái. Kết quả không trung truyền tới một thanh âm, nói cho hắn biết thí luyện thông qua. Đây là thí luyện, luyện cái gì? Cái này không làm nhục người sao? Trong màn ảnh thực thì truyền tới An Lâm nhổ nước bọt. Hắc, này thực tập cũng quá không có ý nghĩa đi. Đưa điểm đề sao? Đây cũng quá xem thường người đi. Hắc Linh xà mặt sạm lại mà nhìn màn ảnh. Tóc xanh nam tử nhanh cho An Lâm quỳ a. Rời ạ, lúc nào nhổ nước bọt không được. Lúc này nhổ nước bọt là đòi mạng hắn a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,